Chương 662, đạp lên đỉnh cao 61 4.000 tự. Hôn hôn nhóm không cần lão hỏi lặp lại, sáng mai 9 giờ nhìn, vừa không có lặp lại cũng sửa chữa qua câu nói sai từ lần này phát hiện sự tình cũng giống như vậy. Này đó cướp đường giả thuyết cái kia tiểu gia tộc, chỗ ở địa phương là vô cực tông phạm vi quản hạt, quốc gia cho phép này đó đại tông môn tại chính mình trong nước sừng sững không ngã, bị người sùng bái còn tuyển nhận thiên hạ ưu tú nhất nhân tài, đó là có điều kiện. Thiên hạ không có bạch được chỗ tốt, một cái tông môn lại ưu tú, chỉ cần quốc gia không tha cho ngươi, lấy quốc gia khổng lồ quân đội cùng tu luyện giả số đếm, cái kia tông môn đều được nằm ngang, nghĩ duy trì cao cao tại thượng địa vị, đó là nằm mơ. Mà tông môn vì sao sẽ có như vậy địa vị, quốc gia vì sao sẽ như thế bao dung, đó là bởi vì tông môn chịu nổi trách nhiệm so quốc gia một chút cũng không ít, tỉ như hai quốc gia đánh nhau, tông môn nhất định phải ra tay bảo vệ quốc gia. Ma tộc xâm lược, tông môn nhất định phải cùng quốc gia cùng tiến lên chiến trường. Còn có chuyện lần này, quốc gia không quản được thời điểm, gặp phải một ít vi phạm quốc gia luật pháp, hoặc là xuất hiện tà tu linh tinh sự tình, chỉ cần là tại tông môn phụ trách trong phạm vi, chính là tông môn cùng quốc gia cộng đồng trách nhiệm, tông môn người trong phát hiện cũng không thể không quản. Nói trắng ra là cái gọi là tông môn kỳ thật giống nhau là quốc gia trong tay một thanh lưới dao. Trôi này lưỡi dao muốn phục tùng chân chính chủ nhân vẫn là quốc gia. Đàm Song Song thân là vô cực tông nội môn đệ tử đích truyền, xuất hiện chuyện như vậy, vô luận như thế nào nàng đều có trách nhiệm đi quản, được Đàm Song Song còn băn khoăn hồi Thanh Vân Thành đâu, nàng lần này ra tới ngày nghỉ hữu hạn, thật đi quản việc này cũng không biết còn có hay không thời gian về nhà. Bất quá việc này mặc kệ cũng không được. Đàm Song Song không khỏi nhớ tới lúc trước mang thủy thành bạch ra cũng là bởi vì một cái linh thạch mạch khoáng khởi lòng tham. Linh thạch thứ này thật đúng là hoa thủy, đụng tới nhân liền không có thể bảo trì được. Đàm Song Song về nhà đi là rời xa thành trấn lộ tuyến, không để cũng sẽ không chạm đến cấp đường. Thế giới này quan phủ vẫn tương đối cấp lực, bởi vì đều là tu luyện giả, lại có quân đội tại, cấp đường người còn thật không dám cách thành trấn tiến địa phương phạm tội. Điều này sẽ đưa đến Đàm Song Song muốn đem cái này phiền toái ném cho quan phủ đều không có biện pháp. Này đó cướp đường người tuy rằng cướp bóc không ít nhưng mà không có giết người. Đàm Song Song muốn dùng nhất bất việc phương pháp đều không được. Lưu lại chính là một đám trói buộc, nàng cũng lười mang theo. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, liền nhắn tin Tuần Tra Ngọc Giản. Tuần Tra Ngọc Giản là vô cực tông đệ tử ở bên ngoài lẫn nhau liên hệ đạo cụ, cũng là phương tiện vô cực tông các đệ tử ở bên ngoài cùng nhau trông coi. Chỉ cần đem Tuần Tra Ngọc Giản phát ra ngoài, Ngọc Giản liền sẽ tự động dọc theo thân phận bài hơi thở tìm đến gần nhất vô cực tông đệ tử. Đàm Song Song đem mình đụng tới sự tình nói đơn giản một chút, phong nhập Tuần Tra Ngọc Giản bên trong, sau đó đem cái này đội cướp đường người phong linh lực treo tại phụ cận trên cây. Nhận được Tuần Tra Ngọc Giản nhân tự nhiên sẽ đến đem những người này mang đi, về phần Đàm Song Song sau khi rời khỏi phát sinh sự tình, liền nhìn này đó cướp đường người vật khí. Những người này nếu là có bản lĩnh chạy trốn được cứu vớt tính bọn họ may mắn, nếu là xui xẻo bị qua đường kẻ thù hoặc là thích giết người chém tính bọn họ xui xẻo, nếu như bị vô cực tông đệ tử kịp thời mang đi, tông môn một ít cần dùng cu ly địa phương liền có tân nhân gia nhập. Lúc trước Đàm Song Song đã muốn từ cướp đường người trong miệng biết được cái kia tiểu gia tộc mạch khoáng sở tại địa, lúc này trực tiếp đi qua thì tốt rồi, kia tiểu gia tộc vị trí cũng rất thiên, là một cái cực nhỏ thành trấn. Quốc gia phái đi đóng quân quản lý người cũng bất quá là vũ sư cấp bậc. Kia tiểu gia tộc nhỏ hơn, tu vi cao nhất tộc trưởng mới võ sĩ tứ bậc, thấp như vậy tu vi còn gan to bằng trời dám tư thôn linh mạch quảng chẳng những gan lớn còn không có ánh mắt, máy ảnh lý trí chút nhân, gặp được linh mạch quảng chuyện tốt như vậy đều là phát triển gia tộc thời cơ tốt. Không nói khác, nói thẳng Đàm gia, nghe nói đời thứ nhất gia chủ chính là bởi vì phát hiện một cái thật lớn linh thạch mạch khoáng. Đàm gia đời thứ nhất gia chủ có ánh mắt cũng không lòng tham, trực tiếp đem linh thạch này mạch khoáng chuyện lên báo cho quốc gia. Sau vững vàng an an toàn toàn cầm qua gặp mặt sạch sẽ đại bút linh thạch phân thành phát triển gia tộc, kia linh thạch mạch khoáng liên đảo 300 năm, Đàm gia là ở cái này 300 năm trong thế giới, từ một cái nhỏ bé chỉ có mười mấy người tiểu gia tộc, phát triển trở thành Thanh Vân Thành một bá, vì Đàm gia đánh hạ nay hùng cứ Thanh Vân Thành một nhà độc đại cơ sở. Có thể thấy được phát hiện linh thạch mạch khoáng việc này, thật là thiên đại hảo sự, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể lòng tham. Một khi lòng tham, vài phút chuyện tốt thay đổi tai họa, tiểu như cùng cái này bị người diệt tộc tiểu gia tộc. Bởi vì biết diệt cái này, người của tiểu gia tộc hẳn là đã tiếp quản cái kia linh thạch mạch khoáng, Đàm Song Song cùng Phi Hổ sau khi đến, cũng không có trực tiếp đi tiến vào linh thạch quạng, mà là tìm cái địa phương mai phục xuống dưới, trước âm thầm quan sát một chút tình huống lại nói. Đàm Song Song lại vận dụng lúc trước truy tra tà tu khi thuần thục hơi thở phương pháp, Phi Hổ là ma thú, không có thoát ly thú thân biến ảo hình người lúc trước. Sở hữu nhân loại có thể dùng vũ khí cùng công pháp kỹ xảo nó hết thể không thể tu luyện không thể dùng. Vì để tránh cho Phi Hổ sẽ đả thảo kinh xà, đồng thời nhượng Phi Hổ ở bên ngoài tìm một chỗ xa xa giám thị, chớ tới gần cũng đừng làm cho người ta phát hiện, nếu có nhân có ý đồ với nó liền nhanh một chút chạy, tự thân an toàn làm trọng. Đàm Song Song cùng cái bận tâm lão mụ giống nhau đối Phi Hổ vạn loại dặn dò sau, mới thu liễm hơi thở. Một người hướng tới cách đó không xa linh thạch mạch khoáng nhập khẩu sờ lên, kết quả nhanh đến nhập khẩu tiền mặt đột nhiên không đường. Đàm Song Song vừa nhìn tình huống này liền biết không tốt, cái này khác thường tình huống nàng quá quen thuộc. Đàm Song Song trước tiên liền nghĩ đến chính mình này là tiến vào đến cái gì trận pháp bên trong, vô thanh vô tức cảnh rời vật dễ, cái này rất có khả năng là cái ảo trận. Đàm Song Song nghĩ không sai, nơi này bị người bí mật tiếp nhận sau. Những kia tranh đoạt cái này linh thạch mạch khoáng nhân liền tại cửa bày cái ảo trận, không phải dùng trận bàn mà là trực tiếp trận pháp. Điểm ấy rơi vào ảo trận trung Đàm Song Song trước tiên liền phát hiện, đây liền có điểm khó giải quyết, trận bàn là vật chết, tương đối khá phá, trận pháp lại nhất định phải có trận pháp sư tại mới có thể bố trí trường khống. Nói cách khác đối phương nhân trong tất nhiên có một cái trận pháp sư tồn tại, này đối Đàm Song Song mà nói cũng không phải là cái tin tức tốt. Ảo trận bình thường đều có chưa phân biệt hư ảo công hiệu, Đàm Song Song ngụy trang không hẳn giấu được ảo trận, nay đã không phải nàng có thể hay không thành công lẻn vào tiến quạng mỏ trong xem xét chi tiết chuyện, mà là nàng có hay không bị người khác phát hiện sự tình. Đàm Song Song trong lòng hơi hơi có chút nóng nảy, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghiên cứu qua trận pháp, đối với trận pháp là không biết gì cả, hoàn toàn nhìn không ra môn đạo đến. Không đủ mặc dù không có nghiên cứu qua trận pháp, nhưng một ít trận pháp cơ bản thưởng thức Đàm Song Song vẫn là hiểu, thậm chí một ít phá trận pháp môn nàng đều là học qua, chủ này muốn chính là phòng bị gặp được trận pháp sư. Giờ phút này mặc dù không có nắm chắc, nhưng Đàm Song Song vẫn là tận lực bình tĩnh tâm tình, tính toán tìm một chút cái này hảo trận sơ hở, ai biết cái này trận pháp sư bản lĩnh còn không thấp, ít nhất vây khốn Đàm Song Song sau nhượng Đàm Song Song phát hiện không ra vấn đề vẫn có thể làm được. Lần này phát hiện sự tình cũng giống như vậy, này đó cướp đường giả thuyết cái kia tiểu gia tộc, chỗ ở địa phương là vô cực tông phạm vi quản hạt, quốc gia cho phép này đó đại tông môn tại chính mình trong nước sừng sững không ngã, bị người sùng bái còn tuyển nhận thiên hạ ưu tú nhất nhân tài, đó là có điều kiện. Thiên hạ không có bạch được chỗ tốt, một cái tông môn lại ưu tú, chỉ cần quốc gia không tha cho ngươi, lấy quốc gia khổng lồ quân đội cùng tu luyện giả số đếm, cái kia tông môn đều được nằm ngang, nghĩ duy trì cao cao tại thượng địa vị, đó là nằm mơ. Mà tông môn vì sao sẽ có như vậy địa vị, quốc gia vì sao sẽ như thế bao dung, đó là bởi vì tông môn chịu nổi trách nhiệm so quốc gia một chút cũng không ít, tỉ như hai quốc gia đánh nhau, tông môn nhất định phải ra tay bảo vệ quốc gia, ma tộc xâm lược, tông môn nhất định phải cùng quốc gia cùng tiến lên chiến trường. Còn có chuyện lần này, quốc gia không quản được thời điểm, gặp phải một ít vi phạm quốc gia luật pháp, hoặc là xuất hiện tà tu linh tinh sự tình, chỉ cần là tại tông môn phụ trách trong phạm vi, chính là tông môn cùng quốc gia cộng đồng trách nhiệm, tông môn người trong phát hiện cũng không thể không quản. Nói trắng ra là cái gọi là tông môn kỳ thật giống nhau là quốc gia trong tay một thanh lưới dao, trôi này lưới dao muốn phục tùng chân chính chủ nhân vẫn là quốc gia. Đàm Song Song thân là vô cực tông nội môn đệ tử đích truyền, xuất hiện chuyện như vậy, vô luận như thế nào nàng đều có trách nhiệm đi quản, được Đàm Song Song còn băn khoăn hồi Thanh Vân Thành đâu, nàng lần này ra tới ngày nghỉ hữu hạn. Thật đi quản việc này cũng không biết còn có hay không thời gian về nhà. Bất quá việc này mặc kệ cũng không được, Đàm Song Song không khỏi nhớ tới lúc trước mang Thủy Thành Bạch ra cũng là bởi vì một cái linh thạch mạch khoáng khởi lòng tham. Linh thạch thứ này thật đúng là hoa thủy, đụng tới nhân liền không có thể bảo trì được. Đàm Song Song về nhà đi là rời xa thành trấn lộ tuyến, không để cũng sẽ không chạm đến cấp đường. Thế giới này quan phủ vẫn tương đối cấp lực, bởi vì đều là tu luyện giả. Lại có quân đội tại, cấp đường người còn thật không dám cách thành trấn tiến địa phương phạm tội. Điều này sẽ đưa đến Đàm Song Song muốn đem cái này phiền toái ném cho quan phủ đều không có biện pháp. Này đó cấp đường người tuy rằng cướp bóc không ít nhưng mà không có giết người,